Chương 162, Cường Đại Ác Linh. Cung Tuyết Hoa cười nói, đám này đại hòa thượng, thật đúng là nhân họa đắc phúc. Thiếu cung chủ, chúng ta theo chấp nghiệm bên trong tỉnh lại 4 vị Thiên Vũ cung đệ tử, giờ phút này đều là một mặt vẻ xấu hổ nhìn về phía Cung Tuyết Hoa. Chấp nghiệm bị thanh trừ, bọn họ cũng nhớ tới phía trước đều làm cái gì. Tự nhiên cảm thấy không còn mặt mũi đối Cung Tuyết Hoa. Cũng may, Cung Tuyết Hoa vốn cũng không phải là người hẹp hòi, càng không thích bưng thiếu cung chủ giá đỡ. Nhìn thấy 4 người bộ dáng này, hắn ngược lại nết môi cười một tiếng, lên tiếng an ủi. Không có việc gì, cái này lại không phải là các ngươi bản ý loại tình huống kia, dù ai cũng không cách nào dự liệu được. Bên này, Thiên Vũ cung người ngay tại tự trách không thôi. Hàn Nghiêu Quang Cu nở dê đi đến Khương Ly trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Hắn hiện tại đã thanh tỉnh, đương nhiên Cu nở dê biết phía trước chính mình hành động. Nếu không phải Khương Ly thực lực phi thường, không có thụ thương. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng không cách nào tại Hoang Thần Phủ bên trong tiếp tục chờ đợi. Ngươi cũng muốn cùng ta nói xin lỗi Khương Ly tư thái lười biếng, cười đến nghiền ngẫm. Nàng cũng không để ý nhiều lấy lòng. Hàn Nghiêu Quang thần sắc vùng vẫy một hồi, buồn bực nói ra câu, ta thiếu ngươi một mạng. Đây là lời thật, nếu không phải Khương Ly, sợ rằng hắn hiện tại, không phải là bởi vì chấp niệm mà lâm vào điên cuồng, cuối cùng điên cuồng tới chết, chính là bị vây ở cái này chấp chướng bên trong, ngơ ngơ ngác ngác như cái xác không hồn. Ta ghi lại. Khương Ly gật đầu, cười đến xinh đẹp phong tình. Hàn Nghiêu Quang bị nụ cười của nàng mê hoặc, xuất hiện một tia hoảng hốt. Nhưng, rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Tựa hồ, đi qua lần này chấp niệm nhập thể, ý chí của hắn lực cũng biến thành mạnh mẽ rất nhiều. Hàn Nghiêu Quang cụp mắt lui ra, không tiếp tục quấy rầy Khương Ly. Hoài Bích trấn an được tiểu tỷ muội về sau, nhưng nhíu môi đi đến Khương Ly bên người, ủy khuất nói, ngươi không cho ta loạn sử dụng mỹ thuật, chính ngươi còn không phải kém chút liền mê hoặc người khác vừa rồi. Hàn Nghiêu Quang cái kia một tia hoảng hốt, cũng không có trốn qua Hoài Bích con mắt. Khương Ly nhưng cười đến càng vũ mị, tự hào mà nói, ta cái kia không gọi mỹ thuật, gọi mị lực. Hoài Bích khẽ giật mình, lại một lần nữa cảm nhận được Khương Ly cưỡng từ đoạt lý bản lĩnh. Qua chiến dịch này, Hoang Thần Phủ cùng Thiên Vũ cung bên này, 10 người đều tính hoàn chỉnh, cũng không tổn thương. Vẫn Tình cung, Phật Ma môn đều nhận tổn thất. Nhưng là, lịch luyện bên trong, tổn thương cũng là không thể tránh được. Dựa theo Cung Tuyết Hoa câu kia ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngôn luận, Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông thật sự là chết không oan. Sợ rằng, liền chính bọn Hà Nờ cũng không nghĩ đến, trước hết nhất toàn quân bị diệt người, vợ y ma là chính bọn Hà Nờ sau khi ra ngoài, Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người, khẳng định sẽ điều tra chuyện này. Hoài Bích nhắc nhở Khương Ly một câu. Khương Ly nhưng không quan trọng mà nói, lịch luyện bên trong, thương vong vốn là bình thường, nếu là thua không nổi, lần sau cũng đừng đến. Ngươi người này Hoài Bích trừng nàng một cái, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi, chờ rời đi nơi này về sau. Không nên khinh thường, cẩn thận gặp hai nhà này nói. Biết rõ. Khương Ly gật đầu. Nhưng là thần sắc vẫn là một bộ không quan trọng bộ dáng. Thiếu phủ chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Sở Phi Yên đi tới hỏi. Chúng ta kết bạn mà đi đi. Nếu là gặp phải Ly Hỏa Điện đám kia không có nghĩa khí ra hỏa, chúng ta cu nở dê thật ác độc hung ác đánh bọn hắn một trận. Cung Tuyết Hoa lúc này chạy tới, đối Khương Ly nháy mắt ra hiệu. Hoài Bích cu nở dê tha thiết nhìn về phía nàng, cái kia đồng hành ý tứ, hết sức rõ ràng. Khương Ly ánh mắt lại trên người bọn họ dạo qua một vòng, gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Phật Ma môn người làm sao làm? Sở Phi Yên lại hỏi. Cung Tuyết Hoa vượt lên trước một bước nói, vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Bọn họ giờ khắc này ở tu luyện cái gì, chúng ta không rõ ràng. Mặc dù mọi người cu nở dê ở chung một chỗ kể vai chiến đấu qua, nhưng là chúng ta cũng không thể hy sinh chính mình thời gian, ở chỗ này cho bọn họ trông coi. Bằng không thì, trước đây mặt chỗ tốt đều bị Ly Hỏa Điện đám người kia được đi, trong lòng ta thế nhưng là khó chịu hắn, để Sở Phi Yên lui quay lại, ánh mắt nhìn về phía vẫn là Khương Ly. Khương Ly tán đồng gật đầu, không tệ chúng ta đi vào, đều là vì lịch luyện. Hiện tại Phật Ma môn người, đã tìm được cơ duyên của bọn hắn, chúng ta cũng không thể lại tiếp tục trì hoãn. Đám người đối với cái này không có dị nghị, tu luyện tới bọn họ loại trình độ này người, sẽ không có loại kia thánh mâu tâm địa, sinh tử của mình đều nhìn đến rất nhạt, huống hồ những người khác đổi một câu nói, Phật Ma Môn cùng Khương Ly đám người giao tình, còn chưa khắc sâu tới trình độ nhất định, bọn họ không thể lấy hy sinh chính mình cơ duyên làm đại giá, mà giúp bọn hắn hộ pháp. Càng thậm chí, người ta có lẽ căn bản không cần đâu tóm lại, cái này tuyệt đối, không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Ba cái thế lực kết hợp với nhau, tiếp tục hướng trung tâm thăm dò. Dù sao, tất nhiên đều bị ác linh xua đuổi đến nơi đây, bọn họ khẳng định muốn hướng trung tâm đi. Về phần Ly Hỏa Điện bên kia, nếu là đụng tới, Khương Ly muốn nhìn Tần Thiên Ý về tình huống. Nếu là đụng không lên, cũng coi như. Đối với Ly Hỏa Điện ích kỷ rời đi hành vi, Khương Ly ngược lại là không có Cung Tuyết Hoa lớn như vậy phản ứng. Ngừng đi một chút, nửa tháng thời gian đã qua, đụng tới ác linh ít, bầu không khí nhưng càng căng thẳng hơn. Mà đoạn đường này tới, cũng không biết có phải là cùng Ly Hỏa Điện rời đi phương hướng khác biệt, bọn họ thế mà một mực không có đụng tới Ly Hỏa Điện người. Một ngày này, đám người lựa chọn một chỗ an toàn tạm thời nghỉ ngơi. Khương Ly đem Khương Hạo gọi vào một bên, lấy ra mấy cái ngọc phù cho hắn. Đây là cái gì? Khương Hạo hiếu kỳ hỏi. Khương Ly cười nói, đi vào phía trước, Tam sư huynh sợ ta chậm trễ tu luyện, cố ý chỉnh lý loại thứ hai bí thuật phương pháp tu luyện cho ta, mấy cái này nốt nhạc, có thể dùng đến truyền âm. Cũng chính là phong sư nói qua thiên lý truyền âm chi thuật. Chờ chúng ta đi ra ngoài, ba vị sư huynh chắc chắn sẽ không để ta đi ra ngoài, liền làm phiền đại ca tự mình đi một chuyến, đem nốt nhạc cho Khuynh Ngôn đưa đi. Đề cập mùa Khuynh Ngôn, Khương Hạo trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn buồn buồn lên tiếng, đem mấy cái nốt nhạc cẩn thận cất kỹ. Khương Ly Nhi nở thấy hắn, trừng mắt nhìn, lộ ra mập mờ nụ cười. Khương Hạo lại tại nhà mình muội muội treo chọc ánh mắt bên trong, hai gò má dần dần nổi lên một tầng đỏ ửng. Nghĩ không ra bí thuật còn có thể có này tác dụng. Trốn tránh Khương Ly ánh mắt, Khương Hạo tùy ý no y Khương Ly cu nở dê không ngừng phá hắn xấu hổ, gật đầu nói, đúng vậy à. Ta cũng là sau khi đi vào, nhìn Tam sư huynh ghi chép, mới biết được, nguyên lai loại thứ hai bí thuật có thể đem loại thứ nhất bí thuật bám vào tại vật thể phía trên, đích xác rất là thần kỳ. Đại ca muốn học không? Khương Hạo nhưng lắc đầu, ta đối bí thuật hứng thú không lớn. Khương Ly gật đầu, không có miễn cưỡng. Nàng cũng là trên đường tới mới biết được, Khương Hạo không đi chúng sinh hồ khai khiếu, là vì đối bí thuật không hứng thú. A Ly học liền tốt. Khương Hạo nâng lên tay. Như khi còn bé như vậy, tại Khương Ly trên đỉnh đầu nhu hòa một cái, trong mắt tràn đầy cương triều. Lại qua mấy ngày, Khương Ly đám người đi tới trung tâm một chỗ. Nơi này, chỉ có một ngôi mộ, nhưng mang cho người ta một loại thập phần cường đại hung lệ khí, rất là khủng bố.